Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, Luffy vs Hắc Hồ Tử. Soyo, Hắc Hồ Tử nhãn thần vô cùng băng lãnh, trầm giọng nói: "Năm đó ở Moby Dick bên trên thời điểm, ta kiêng kỵ nhất nhân chính là ngươi. Không biết vì sao, khi nhìn đến ngươi thời điểm, ta nhất định ở tương lai ngươi nhất định sẽ là ta lớn nhất đối thủ. Sự thực chứng minh ta muốn cũng không sai. Ngươi liếc mắt liền nhìn ra dã tâm của ta. Đồng thời để trên thuyền những người khác cô lập ta. Từ cái kia phút chốc bắt đầu, ta chỉ muốn vô số loại phương pháp muốn giết ngươi. Nhưng tiếc là chính là vẫn luôn không có cơ hội. Nhưng là ngươi tự mình tìm đường chết, ly khai Moby Dick, cho nên ta mới có cơ hội. Hiện tại ta rốt cuộc đến rồi, ta vẫn muốn ám ám quả thực. Bất quá còn có một cái đồ đặc ta càng nghĩ đến. Vậy sẽ là của ngươi kiếm. Người khác không biết ngươi năng lực, thế nhưng ta lại cực kỳ tinh tường. Thực lực của ngươi hoàn toàn đến từ chính kiếm của ngươi." Soyo khinh thường cười nói, "Dĩ nhiên muốn ta tử thần chi nhận. Tích, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng." Hắc Hồ Tử cười lạnh nói, "Không biết trời cao đất rộng người là ngươi mới đúng. Soyo, ngươi hiện tại nhưng là suy yếu nhất thời điểm. Hơn nữa kiếm của ngươi cũng sẽ không bên người. Nói cách khác, ta hiện tại nếu như muốn giết chính là ngươi nói. Ngươi có thể ngay cả hoàn thủ 14 lực cũng không có." Soyo nói, "Dường như đúng như vậy. Thế nhưng, ngươi dám thử một lần sao?" Soyo lời nói để Hắc Hồ Tử đồng tử co rụt lại. Ở dâu trắng đoàn hải tặc trên thuyền, hắn kiêng kỵ nhất đúng là Soyo. Tuy là dâu trắng là tối cường, thế nhưng dâu trắng đã già rồi. Hơn nữa hắn cũng có biện pháp đối phó dâu trắng. Nhưng duy độc Soyo, hắn lúc đầu đã cho là chết. Nhưng là không ngờ tới Soyo cư nhiên sẽ xuất hiện vào lúc này. Chứng kiến Soyo thời điểm, hắn muốn nhất chính là giết. Bất quá hắn lại không biết mình đến cùng có nên hay không xuất thủ. Đang ở Hắc Hồ Tử lưỡng lự thời điểm, bỗng nhiên Luffy hét lớn một tiếng. Người chính là Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử ánh mắt chuyển tới Luffy trên người. Nói ra, ồ, nguyên lai là ngươi a. Bất quá ngươi làm sao còn đợi ở chỗ này. Ca ca ngươi công khai phạt khả năng liền muốn bắt đầu a. Luffy phẫn nộ nói ra. Chính là ngươi bắt được ấy sao? Hắc Hồ Tử cười nói. Kỳ thực ta cũng không muốn cùng ấy liều mạng. Nhưng tiếc là chính là, hắn khi nghe ta muốn giết ngươi sau đó, thì có không thể không liều mạng lý do. Ngay cả chạy trốn đi cũng không thể. Cho nên nói, hắn là bởi vì ngươi mới có thể rơi đến bây giờ hạ trạng. Hắc Hồ Tử, Luffy phẫn nộ rít gào một tiếng. Sau đó hét lớn một tiếng. Hai ngăn hồ sơ. Chỉ thấy Luffy trên người toát ra nhỏ nhẹ hơi khói. Sau đó hướng về phía Hắc Hồ Tử bỗng nhiên một quyền đánh tới. Hắc Hồ Tử không ngờ tới Luffy cư nhiên vừa nói động thủ là động thủ liền. Hơn nữa tốc độ nhanh đến liền hắn đều không có phản ứng kịp. Cho nên bị Luffy một quyền trúng đích. Phanh. Hắc Hồ Tử bị Luffy hung hăng một kích đụng vào tường. Hắn thống khổ quát to một tiếng, sắc mặt đều chảy ra tuyết. Hắn thống khổ nhìn Luffy, trầm giọng nói, không ngờ tới ngươi đã vậy còn quá mạnh mẽ. Bất quá, Luffy cũng không muốn cho Hắc Hồ Tử cơ hội nói chuyện. Lại đấm một quyền hướng về phía Hắc Hồ Tử công tới. Bất quá Hắc Hồ Tử cũng là ở Luffy nắm tay còn không có đánh ra thời điểm xuất động thủ trước. Hắn tay phải toát ra khói đen. Hướng về phía Luffy phương hướng quát lên. Ám thủy. Không phòng bị chút nào Luffy bị Hắc Hồ Tử lập tức bắt tới. Một con bàn tay lớn màu đen đem Luffy bắt lại. Bất luận Luffy làm sao giãy giụa, đều không thoát được. Mà Hắc Hồ Tử thì là cười lớn đem Luffy thân thể hung hăng nện xuống đất. A, thống khổ tiếng kêu rên từ Luffy trong miệng bộc phát ra. Mặt đất bị đập ra một cái hố sâu. Trong hầm Luffy càng là máu me đầy mặt, cả người trên mặt đất trong lăn lộn kêu rên, hết sức thê thảm. Chứng kiến Luffy dáng dấp, Crocodile vẻ mặt ngạc nhiên nói ra, Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này không phải cao su sao? Làm sao biết dễ dàng như vậy đã bị đánh tổn thương? Hắn cùng Luffy giao thủ quá. Biết một dạng công kích đối Luffy là vô hiệu. Mới vừa hắc hồ tử cũng chỉ là ngoại lực công kích. Theo lý thuyết Luffy căn bản sẽ không thụ thương. Có thể sự thực lại là hoàn toàn bất đồng. Luffy để thống khổ kêu thảm. Hơn nữa máu me đầy mặt. Vừa nhìn liền biết là bị tổn thương. Luffy thống khổ gọi một lúc sau. Thật nhanh lui về phía sau đi. Sau đó cảnh giác nhìn hắc hồ tử. Hắc hồ tử ha ha cười nói. Sách ha ha ha. Nhìn ngươi vẻ mặt mờ mịt dáng vẻ. Thật đúng là cùng khi đó ấy giống nhau như đúc. Trước đây chính là bởi vì không biết điểm ấy. Cho nên hắn mới có thể bại trong tay ta. Ở trước mặt của ta. Hết thảy năng lực đều là vô dụng. Muốn dựa vào năng lực đánh với ta. Sách ha ha ha. Soyo ở một bên chứng kiến Luffy còn muốn tiếp tục đánh tiếp. Hắn đối với Jinbei nói ra. Jinbei, đi ngăn cản hắn. Hiện tại không phải cùng hắc hồ tử quyết đấu thời điểm. Không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Magellan sắp đuổi kịp. Jinbei gật đầu. Sau đó nhanh chóng vọt tới Luffy trước mặt. Đem Luffy ngăn trở. Luffy phẫn nộ quát. Buông. Jinbei quát lên. Luffy quân. Hiện tại không phải làm việc này thời điểm. Đừng quên ây phạt thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Chúng ta không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Nhất định phải mau sớm chạy tới Hải quân tổng bộ 337 mới được. Người suy nghĩ một chút rốt cuộc là ây trọng yếu. Vẫn là cùng hắc hồ tử chiến đấu trọng yếu. Luffy rất nhanh thì bình tĩnh lại. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào hắc hồ tử. Khuôn mặt không cam lòng. Lúc này Soyo chậm rãi đã đi tới. Vỗ vỗ Luffy bả vai. Nói ra, lãnh tĩnh một điểm. Người này kiêu ngạo không được bao dài thời gian. Cộc cộc cộc đát. Soyo chậm rãi đi tới hắc hồ tử trước mặt. Ánh mắt lạnh như băng nhìn hắc hồ tử. Nói ra, tích, không phải. Vẫn là để cho ngươi hắc hồ tử khá hơn một chút. Hắc hồ tử ánh mắt lóe lên. Hỏi, làm sao? Tử thần. Người cũng muốn động thủ với ta sao? Soyo nhìn hắc hồ tử. Nói. Hắc hồ tử. Từ ngươi trốn tránh ra Moby Dick cái kia phút chốc bắt đầu. Kết cục của ngươi liền quyết định. Bất quá ngươi chính là cảm tạ vận khí của mình. Gặp gỡ ở nơi này ta. Ta hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Cho nên không có thời gian phản ứng ngươi. Hắc hồ tử lại là khinh thị nói ra. Ta xem là ngươi bất lực a. Đã không có kiếm, người chính là vẫn không có răng lão hổ. Còn giả bộ có khí thế như vậy. Sách ha ha ha, Soyo, ta có thể là rất hiểu ngươi. Ngươi không động thủ, là bởi vì ngươi không có có năng lực. Ta nói không sai chứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.